Thậm chí trước lục phiến môn thành Thịnh Kinh, hắn đánh một quyền nổ nát cánh tay võ giả hóa thần cảnh luyện thể. Kiếm pháp của hắn cao siêu, chân khí vô cùng hùng hậu, hơn nữa hắn am hiểu bí pháp tinh thần, có thể làm cho võ giả hóa thần cảnh cùng giai rơi vào trong đó liền không tự kiềm chế được. Thẳng đến khi công kích tới trước người mới miễn cưỡng tỉnh táo lại. Hiện tại Tô Tín lại thể hiện ra tốc độ khủng bố. Việc này làm Khâu Lâm Quang thập phần kinh hãi. Điểm kinh khủng nhất của Tô Tín không phải thực lực của hắn. Hơn nữa toàn thân hắn không tìm ra khuyết điểm, cho người đối chiến với hắn không thể tìm ra điểm đột phá. Khâu Lâm Quang kinh hãi. Trong nội tâm Tô Tín tràn ngập sát cơ. Cách chương.